Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1332, chiến đấu. Cái này, tốt a, xác thực không có gì chỗ xấu, đi đo một chút cũng không có gì lớn không. Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, Tô Dương nhảy đến trên đài. Sau đó hướng Thông Huyền trưởng lão chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, gặp qua Thông Huyền trưởng lão. Thông Huyền nói, ngươi chính là Khinh Cuồng Lưu Tô. Vâng, Tô Dương thản nhiên nói, không thể giả được. Thông Huyền nói, biết lễ thành nhân quy tắc sao? Quy tắc? Tô Dương mờ mịt nói, cái gì quy tắc? Không có người nói cho hắn biết quy tắc a. Tính toán, chờ lát nữa ngươi liền biết, chuẩn bị kiểm tra huyết mạch đi. Thông Huyền lão đầu lười nhác hướng Tô Dương giải thích quá nhiều, dù sao hắn cũng không thích Tô Dương cái này người. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Thông Huyền hỏi. Tô Dương nói, bắt đầu đi. Hắn nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu lục mang tinh trận đồ bắt đầu lập lòe. Nhất tinh, hai sao, tam tinh, lục tinh, thất tinh. Đã thất tinh, dựa vào, không có lầm chứ, tiểu tử này thế mà nắm giữ bát tinh huyết mạch. Mọi người đại ồn ào lên, nắm giữ bát tinh huyết mạch về sau, Tô Dương liền có tư cách khiêu chiến. Vẫn chưa xong, nhảy đến cửu phẩm, thiên, hắn thế mà nắm giữ cửu phẩm huyết mạch. Nháy mắt kia, Tô Dương đột nhiên cảm giác có người tại nhìn chăm chú chính mình. Cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác lên, rất muốn phản kháng, nhưng cũng toàn lực khắc chế. Là thiên mệnh hệ thống sao? Tô Dương không khỏi suy tư. Cái kia nhìn chăm chú chính mình đặc thù tồn tại khẳng định không đơn giản. Tô Dương không có bạo phát, cho nên tinh trận phát ra quang mang dần dần ảm đạm xuống. Thật sự là cửu phẩm huyết mạch, cùng công chúa điện hạ tương xứng a. Thông Huyền lớn lên lão trong mắt lóe lên một vệt nghi ngờ. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Vừa mới tinh bàn phía trên quang mang rõ ràng càng ngày càng thịnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên lại ảm đạm xuống. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Cửu phẩm huyết mạch, ngươi có tư cách tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí. Ngay sau đó, Thông Huyền trưởng lão vừa lớn tiếng tuyên bố lọt vào bảng danh sách. Tô Dương thành công lọt vào, nghe lấy đại trưởng lão tuyên bố lọt vào bảng danh sách. Tô Dương vừa nghi ngờ, sau đó hỏi hướng Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, cái này lễ thành nhân chẳng lẽ còn có vòng thứ hai à? Đúng vậy à, Hoa Thiên Thiên gật đầu, vừa cười vừa nói, vòng thứ hai là lôi đài thi đấu, phàm là lọt vào thành viên đều được lên sân khấu quyết đấu. Có chỗ tốt gì sao? Tô Dương hỏi, người thắng có thể thu hoạch được chí cao vô thượng vinh diệu. Tô Dương im lặng, hắn đột nhiên rất muốn từ bỏ. Chỉ có 10 người lọt vào. Trong 10 người, Tô Dương huyết mạch đẳng cấp tối cao. Cho nên hắn là lôi chủ. Hắn nhất định phải đánh bại còn lại 9 người mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Một khi thất bại vậy liền mang ý nghĩa cùng thành công bỏ lỡ cơ hội. Tô Dương đứng ở trên đài, dò xét mọi người một tuần sau. Hắn trong lòng nổi lên một vệt ngạo khí. Mặc kệ có thể hay không được đến chỗ tốt, mình tuyệt đối không thể bị ngoại nhân xem thường. Cho nên lần tranh tài này nhất định phải thắng. Ai dám lên đến đánh một trận? Tô Dương lên tiếng, ta đến chiến ngươi. Đến từ Thương Ngô thành Thương Hối cái thứ nhất xông lên. Tô Dương tế ra băng diễm phượng hoàng cung. Trường cung biến ảo thành hoàng kim cổ kiếm. Hắn phải dùng thanh kiếm này chiến thắng đối thủ. Khanh, quyết đấu rất nhanh bắt đầu. Thương Hối cũng chỉ dùng kiếm chiến sĩ. Hai người cầm kiếm đối bính. Kịch chiến triển khai. Cái kia phiêu giật bóng người luôn luôn như vậy không thể phỏng đoán. Ai cũng không biết hắn bước kế tiếp hội làm thế nào. Hắn thân thể luôn luôn như vậy linh hoạt. Bất luận Thương Hối thế công hung mãnh cỡ nào. đều có thể bị Tô Dương từng cái tiêu trừ. Mà khi Tô Dương xuất kiếm thời điểm, cái kia xảo trá góc độ nhưng lại để Thương Hối khó có thể tránh né. Nhìn đến Tô Dương sử xuất như thế tinh diệu kiếm thuật, ngồi tại trên ghế đế quân gật gật đầu, tán thán nói, quả nhiên là cái rất không tệ tiểu tử. Thiên Phượng công chúa cười nói, hắn cần phải rất có nắm chắc thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Đế quân nói, cũng là không biết hắn cùng gió lạnh đến cùng ai mạnh ai yếu. Thiên Phượng công chúa nói, sau cùng tranh đoạt chiến hẳn là Lưu Tô cùng Lãnh Hàn Phong. Thương Hối căn bản cũng không phải là Tô Dương đối thủ. Đánh đến bây giờ hắn liền Tô Dương góc áo đều không đụng phải, mà trên người mình lại bị hắn hoa mấy đạo lỗ hồng. Trên mặt hắn hiển hiện một trận vẻ không cam lòng. Tiếp tục đánh một hồi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay nói, ta không phải đối thủ của ngươi, nhận thua. Nói hắn liền xuống đài đi. Tiếp tục đợi trên đài cũng là mất mặt xấu hổ, còn không bằng sớm đi xuống. Tô Dương nói, cái kế tiếp ta đến nên ngươi. Lại là một vị nắm giữ tiên cấp thực lực thanh niên tài tuấn ra sân, không phải Tô Dương xem thường người, mà chính là hắn cảm thấy những thứ này thanh niên tài tuấn quá yếu. Đến cái lôi đài này phía trên về sau, Tô Dương ba vòng thuộc tính đã cùng nó người không sai biệt lắm. Thuộc tính kém không nhiều thời gian, mấy cái này chỉ có tiên cấp chiến lực ra hỏa quả thực yếu bạo. Hoàn toàn là một mặt hành hạ người mới. Ta đến chiến ngươi. Đại hoàng tử quân đóng lại chàng. Tô Dương thật khó khăn. Mặt đối trước mắt cái này đại hoàng tử, hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Nhận thua khẳng định là không được. Nhưng nếu là đem đại hoàng tử đánh xuống lôi đài, tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Cái này có lẽ sẽ cùng đại hoàng tử kết thù kết oán. Đại hoàng tử thực lực rất mạnh, đã cực kỳ tới gần thần cấp chiến lực, nhưng cùng Tô Dương khi đối chiến vẫn như cũ lực có chưa đến. Tô Dương thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp tinh diệu, đại hoàng tử căn bản không phải đối thủ. Bất quá Tô Dương chỉ thủ không công, làm cho trận này lôi đài thi đấu cháy bỏng lên. Lưu Tô, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên khán đài, Thiên Phượng công chúa nheo lại hai con ngươi, thần tình trên mặt tựa hồ không quá cao hứng. Đại điện phía dưới cố lên, đại điện phía dưới tất thắng, đại điện phía dưới bách chiến bách thắng. Chung quanh người xem trên cơ bản đều tại cho đại hoàng tử góp phần trợ uy. Tô Dương đựng rất giống, hắn dần dần bắt đầu phản kháng, cùng đại hoàng tử đánh có đến có hồi, cuối cùng thắng hiểm đại hoàng tử. Hắn chỉ có thể làm đến bước này, dạng này đã có thể bảo trụ thắng lợi, lại không đến mức cùng đại hoàng tử kết thù kết oán quá sâu. Ngươi lá gan rất lớn. Đại hoàng tử thật sâu nhìn Tô Dương liếc một chút, nói một câu như vậy, sau đó liền xuống lôi đài. Tô Dương cười khổ, ma ma ra, lại gây một cái đại phiền toái. Tô Dương liền thắng 7 trận. Liền đại hoàng tử đều bại trong tay hắn, đến đón lấy cũng chỉ còn lại có nhị hoàng tử cùng Lãnh Hàn Phong. Ta đến, Lãnh Hàn Phong ra sân. Lãnh Hàn Phong là cái thích khách, lực công kích phi thường cao, mà lại phá phòng thuộc tính cũng không thấp. Nếu là bị hắn liền đến, Tô Dương rất có thể bị hắn một bộ mang đi, cho nên hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Lãnh Hàn Phong ra sân. Trận đấu bắt đầu, hắn trong nháy mắt tiến vào ảnh thân thể trạng thái. Cơ hồ là trong cùng một lúc Tô Dương cũng tiến vào ẩn thân bên trong. Sau đó đứng yên tại chỗ, cũng không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn biến mất. Trên bàn tiệc, tất cả trưởng lão tất cả giật mình. Bọn họ có thể cảm nhận được Lãnh Hàn Phong phương vị, nhưng lại mất đi đối Tô Dương cảm ứng. Cái này người vậy mà giấu giếm được bọn họ cảm giác. Lãnh Hàn Phong cũng mất đi đối Tô Dương cảm giác. Hắn không mò ra phương hướng, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Lãnh Hàn Phong ẩn thân thời gian không có Tô Dương lớn lên. Chỗ lấy thân thể rất nhanh hiển hiện ra. Ngay tại một sát na kia, Tô Dương đột nhiên động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?